Xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 23, Tết tóc nhỏ cho Mục Thiên Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, sau này chú ý một chút là được. Ta cũng không yếu ớt đến mức đó. Thẩm Tịnh sau khi suy nghĩ thông suốt thì tỏ ra rộng lượng. Bắt chước động tác của Mục Thiên Phong, vận chuyển linh lực một vòng, vết đỏ liền mờ đi, lồng ngực trở lại sắc trắng như trước. Mục Thiên Phong gật đầu, nhìn Thẩm Tịnh thật sâu, ánh mắt nghiêm túc, đảm bảo ta sẽ không phạm lỗi này nữa. Giọng điệu này lại nghiêm trọng quá rồi. Thẩm Tịnh nghe mà thấy không thoải mái, dứt khoát chớp chớp mắt, nói, không cần phải khắt khe thế đâu, ta còn chưa trách ngươi mà, lần sau nếu muốn chạm vào ta, thì nói trước một tiếng, để ta chuẩn bị tâm lý, hoặc là lần sau ngươi nhẹ tay một chút, lực của ngươi lớn quá, bị bóp đau đấy. Mục Thiên Phong ừ một tiếng, ánh mắt rơi xuống lồng ngực Thẩm Tịnh, thấy nơi đó vẫn còn chút hồng hồng, lúc này mới yên tâm, lặng lẽ tựa vào mép suối, bắt đầu cảm nhận linh khí xung quanh. Thẩm Tịnh bắt chước y hệt, nhắm mắt hấp thu tinh hoa, nhưng môi trường thoải mái thế này, thật sự rất khó nhập tâm. Hắn mở mắt ra, nhìn chằm chằm Mục Thiên Phong, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Mục Thiên Phong, hắn hào hứng mời mọc, ta giúp ngươi kỳ lưng nhé. Thẩm Tịnh từng xem qua video về nhà tắm công cộng ở phương Bắc, nhưng bản thân chưa bao giờ dám thử. Hiện tại chẳng có gì làm, hứng thú muốn thử bỗng nhiên dâng trào, được đại đao chủ động đề nghị, Mục Thiên Phong tất nhiên không có ý kiến, nhận được sự cho phép, Thẩm Tịnh lập tức phấn khởi, cầm một chiếc khăn nhỏ bên bờ, vo lại rồi bắt đầu kỳ mạnh lên lưng Mục Thiên Phong. Đáng tiếc, dù hắn có dùng lực thế nào, trên người Mục Thiên Phong vẫn chẳng có chút tạp chất nào. Chuyện này khiến Thẩm Tịnh vừa thất vọng vừa hào hứng. Hắn vui vẻ kỳ cọ cho Mục Thiên Phong. Lực của đại đao rất mạnh, cứ như đang giao chiến với yêu thú, tràn đầy tinh thần chiến đấu. Mục Thiên Phong vẫn không đổi sắc, tựa vào bờ suối, bất động, chờ Thẩm Tịnh tận hứng. Thẩm Tịnh như thể nhập vai một lão gia chuyên kỳ lưng, chủ động khơi chuyện, Mục Thiên Phong, ngươi không nhớ nhà sao? Sau lưng truyền đến cơn đau nhói, Mục Thiên Phong khẽ lắc đầu, cha mẹ ta đã quên rồi. À đúng ha, sắp quên mất. Thẩm Tịnh tăng thêm lực, nhìn chằm chằm vào gáy Mục Thiên Phong, người này hệt như mèo hoang, thích ra ngoài gây sự, còn chủ nhân thì nuôi thả tự do. Nhìn mái tóc đỏ suôn mượt, nhất thời hắn cảm thấy ngứa tay, lén lấy một lọn tóc tết thành một bím nhỏ, cảm giác lực trên lưng đột nhiên nhẹ đi. Mục Thiên Phong lập tức nhận ra, y nghi hoặc nghiêng đầu muốn nhìn động tác của Thẩm Tịnh, nhưng bị hắn giữ lại, không được động. Mục Thiên Phong ngoan ngoãn nghe lời. Thẩm Tịnh thở phào nhẹ nhõm, dứt khoát đổi chủ đề, ngày nào cũng tu luyện, ngươi không thấy mệt sao? Hắn buông tay, chăm chú quan sát bím tóc vừa tết, cảm thấy hơi xấu, liền tiếp tục lấy thêm một lọn khác. Mục Thiên Phong không phát giác động tác của Thẩm Tịnh, hoặc có lẽ là phát hiện nhưng mặc kệ. Dù sao, y vẫn rất nghiêm túc trả lời câu hỏi của hắn. Vì tu luyện giúp ta trở nên mạnh mẽ, cảm giác trở nên mạnh mẽ rất vui. Mục Thiên Phong giơ tay lên, linh lực đỏ rực tụ lại trong lòng bàn tay, tỏa ra sức sống mãnh liệt. Khóe miệng y nở một nụ cười chân thành, chỉ cần nhìn vào cũng biết đó là suy nghĩ xuất phát từ tận đáy lòng. Thẩm Tịnh không thấy nụ cười của Mục Thiên Phong, nhưng có thể nghe ra chút cảm xúc từ giọng nói của y, không hổ danh là thiết lập. Cuồng tu luyện, hắn lại tết thêm một bím tóc nữa, lần này đẹp hơn lần trước một chút, nhưng cũng không đẹp hơn bao nhiêu, nhìn chằm chằm bím tóc. Ánh mắt hắn tràn đầy chuyên chú, sau khi xác nhận bản thân không có thiên phú tết tóc, liền buông xuôi, xong rồi, nghe vậy, Mục Thiên Phong quay người lại, đưa tay ra, để ta giúp ngươi, Thẩm Tịnh siết chặt chiếc khăn, căng thẳng nhìn Mục Thiên Phong, lập tức từ chối, không cần đâu, thế này là đẹp rồi. Ánh mắt chột dạ lướt qua tấm lưng Mục Thiên Phong, nơi đó đã đỏ bừng cả mảng, vì lực tay không đều nên còn có chỗ đậm chỗ nhạt. Trông mà thấy đau, Mục Thiên Phong không ép buộc, chỉ gật đầu, cứ thế để trần nửa thân trên, chuẩn bị lên bờ tu luyện. Vì chột dạ, Thẩm Tịnh chủ động cầm áo của mình đưa cho Mục Thiên Phong. Ngươi mặc tạm áo của ta trước đi. Tấm áo nhẹ bẫng rơi vào tay, tựa hồ không có trọng lượng, thoang thoảng hương thơm, từng sợi quấn quýt quanh mặt Mục Thiên Phong. Y không tự nhiên vò vò chiếc áo. Vậy còn ngươi, đã đưa áo cho Mục Thiên Phong. Thẩm Tịnh dĩ nhiên đã tính toán sẵn đường lui cho mình. Hắn phẩy tay, không cần lo, ta có cách, mau đi tu luyện đi. Nghe thấy hai chữ, tu luyện, Mục Thiên Phong lập tức lọc ra trọng điểm, tiện tay khoác áo, đi tới dưới gốc cây đa, khoanh chân ngồi xuống, y có linh cảm, hôm nay y sắp đột phá rồi. Mùi hương quanh quẩn nơi chóp mũi, nhưng không ảnh hưởng tới Mục Thiên Phong chút nào. Hai bím tóc nhỏ lỏng lẻo rũ xuống trước ngực, vương hơi nước, linh khí xoay tròn từng vòng, dần dần tụ lại thành một xoáy nước nhỏ. Dưới sự thấm nhuần của linh khí, Thẩm Tịnh có chút căng đầy. Y liếc nhìn Mục Thiên Phong, thấy hắn vẫn đang nhắm mắt tu luyện, bèn hóa thành đao, bay về phía hang động nơi đã để quần áo trước đó. Mặc quần áo xong, Thẩm Tịnh cũng không vội rời đi, mà nhìn xuống mặt đất, suy nghĩ về khả năng có thể bay mà không cần bước đi. Thế giới tu chân không có dép lê, nếu vừa tắm xong mà đặt chân xuống đất, chẳng phải là tắm uổng công sao? Lớp bùn dưới chân như đang gào thét sự hiện diện mãnh liệt của nó. Thẩm Tịnh do dự, tưởng tượng lại cảm giác khi mình bay đi dưới dạng đao. Thử vận chuyển linh lực, các đầu ngón chân rời khỏi mặt đất, tự nhiên buông thõng, cảm giác như đang dẫm lên một đám mây mềm mại, nhưng lại không có sức bật để bước đi. Thẩm Tịnh lảo đảo, ngạc nhiên nhìn đôi chân của mình, cũng không lập tức biến thành đao mà cứ thế đi tìm Mục Thiên Phong. Phải để hắn nhìn xem mình lợi hại thế nào mới được. Ánh trăng phủ lên bầu trời xanh nhạt một lớp màn mỏng. Những con côn trùng nhỏ râm ran kêu lên, nhưng đột nhiên, một đám mây đen khổng lồ kéo đến, che phủ toàn bộ bầu trời. Ánh sáng bị nuốt trọn, chỉ còn lại một màu đen kỳ lạ. Gió lạnh thổi qua, Thẩm Tịnh bước nhanh hơn. Ầm ầm, một tia sét tím rạch ngang bầu trời. Lũ côn trùng im bặt, ánh trăng cũng sớm đã biến mất, chỉ còn lại những tầng mây dày đặc bao trùm trên cao. Mục Thiên Phong mở mắt, một tia sáng đỏ lóe lên rồi tắt. Hắn đứng dậy, nhìn chằm chằm vào đám mây đen trên bầu trời. Chỉ một ánh mắt, hắn cởi nửa thân trên, đặt chiếc áo thuộc về Thẩm Tịnh xuống tảng đá sạch sẽ một cách cẩn thận. Cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn lao nhanh ra xa hàng trăm mét, sau đó ngước mắt nhìn bầu trời đầy thách thức. Xẹt, một tia sét bổ xuống, đánh thẳng vào mi tâm Mục Thiên Phong. Đau, Mục Thiên Phong lau sạch vệt máu ở khóe môi, nhanh chóng vận chuyển linh lực, ngẩng đầu lên, tiếp tục chấp nhận thử thách từ Lôi Vân. Thẩm Tịnh bước ngày càng nhanh, tà áo tung bay phía sau, phát ra tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Nhanh hơn nữa, cảm giác tê dại lan khắp người khiến da đầu Thẩm Tịnh tê dần. Y nhìn chằm chằm vào bóng dáng phía trước, ban đầu chỉ là đi, sau đó dần tăng tốc, rồi đến chạy. Dưới sự trợ lực của cơn gió, Thẩm Tịnh rơi vào trạng thái quên mình. Trong lòng chỉ có một mục tiêu duy nhất, chính là giúp Mục Thiên Phong. Ầm ầm, xẹt, tiếng sấm vang dội, tia chớp khổng lồ mang theo linh khí cuồng bạo giáng xuống dữ dội. Mục Thiên Phong không chống đỡ nổi, nửa quỳ trên mặt đất, linh lực trong cơ thể hỗn loạn vô cùng. Xẹt, lại một tia sét nữa bổ thẳng xuống đỉnh đầu Mục Thiên Phong. Keng, tia chớp đánh vào thân đao. tóe lửa khắp nơi. Mục Thiên Phong TH, D, C, nhìn Thẩm Tịnh, khóe môi nhếch lên, đứng dậy, cầm lấy thanh đao, chỉ thẳng lên trời, đúng là lợi hại hơn ta một chút. Đinh Tùng Vân nhổ một cọng cỏ, nhai nhai phần gốc có vị ngọt. Tống Thanh Trúc hiếm khi nở nụ cười, liếc nhìn Đinh Tùng Vân một cái, nói, ngươi cũng không tệ, chà, hiếm khi được khen một lần. Đinh Tùng Vân chớp mắt, lại nhổ thêm một cọng cỏ, đưa cho Tống Thanh Trúc, ngươi cũng thử đi, cũng ngon đấy. Tống Thanh Trúc ngước mắt nhìn Đinh Tùng Vân, đưa tay nhận lấy cọng cỏ, đặt vào miệng, nhai một lát rồi gật đầu. Không tệ, lần đại hội đệ tử sắp tới, ta sẽ giúp ngươi. Khóe môi Đinh Tùng Vân cong lên, dáng vẻ lười nhác dựa vào thân cây. Nhất ngôn vi định, nhất ngôn vi định, ầm ầm, sấm chớp vẫn đang cuồn cuộn giáng xuống. Cách chương.